Chương 3910, vừa rồi bêu xấu. Một, nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm đi tới, ba lão giả bên cạnh dục tộc tộc trưởng nheo mắt, ba người thật không ngờ Dương Diệp dám động thủ ở chỗ này. Mà bọn hắn tự nhiên không sợ, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, dục tộc tộc trưởng đột nhiên nói, chậm đã. Ba lão giả nhìn về phía dục tộc tộc trưởng, dục tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp, xin tiểu hữu bớt giận, dục tộc ta thực không phải loại người không biết tốt xấu. Dương Diệp dừng bước lại, ta thấy giống như chính là như vậy a. Dực tộc tộc trưởng cười nói, bọn hắn chẳng qua là đầu nhất thời bối rối. Nếu vị kia đã giao vật ấy cho ngươi, cái này chứng minh, đối phương tin tưởng ngươi. Mà nếu ngươi muốn nuốt riêng, căn bản sẽ không đến dực tộc. Dương Diệp nói, xem ra các hạ vẫn còn hiểu lý lẽ. Dực tộc tộc trưởng cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ tiểu hữu mang vật này về dực tộc, nhân tình này, dực tộc ta nhớ kỹ. Đừng ghi nhớ, Dương Diệp cười nói, hiện tại ta muốn đi thiên tộc, có thể sẽ cùng thiên tộc phát sinh mâu thuẫn, không bằng tiền bối phái vài cường giả siêu cấp đi với ta. Biểu lộ của dực tộc tộc trưởng cứng nhắc, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, quay người biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp đi rồi, một lão giả bên cạnh dực tộc tộc trưởng trầm giọng nói, vì sao không lưu hắn lại, thần dực còn ở trên người hắn, đây là chí bảo của dực tộc ta, có thể nào rơi vào trong tay người ngoài. Hai mắt dực tộc tộc trưởng chậm rãi đóng lại, ngươi chỉ thấy được thần dực, nhưng lại không nghĩ, ai đưa nó cho hắn, vì sao đối phương phải đưa cho hắn, càng không nghĩ, vì sao hắn dám một thân một mình đến dực tộc. Lão giả kia á khẩu không trả lời được, dực tộc tộc trưởng mở mắt. Loạn thế đã đến, mặc dù dực tộc ta có chút nội tình, nhưng sơ sẩy một cái, chút nội tình ấy khả năng sẽ thua sạch. Mà người này bị nhân tộc cùng các tộc đuổi giết, nhưng còn có thể sống vui vẻ. Trưởng lão cảm thấy hắn là một người đơn giản. Lão giả trầm mặt, dực tộc tộc trưởng nói khẽ, người này, không đơn giản a. Sau khi Dương Diệp ly khai dực tộc, đi thẳng đến thiên tộc, cũng không lâu lắm, Dương Diệp đi tới thiên môn, không do dự, thân hình Dương Diệp rung lên, trực tiếp tiến vào trong thiên môn. Xuyên qua thông đạo không gian, Dương Diệp đi tới khu vực thiên tộc, bất quá mới vừa ra, đã bị mấy tên nam tử mặc khôi giáp bao vây. Một người trong đó gầm lên. Người tới là ai, có thông hành lệnh hay không? Thông hành lệnh. Dương Diệp lắc đầu. Không có, không có ngươi cũng dám xông vào thiên tộc. Nam tử kia gầm lên. Cùng hắn lãng phí thời gian làm gì, trực tiếp giết. Bên cạnh nam tử, tên còn lại đột nhiên nói. Nói xong hắn bay thẳng đến Dương Diệp. Nam tử kia đi vào trước mặt Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm chống đỡ mi tâm của hắn. Dương Diệp nắm kiếm khẩy khẩy, sau đó nói, ta muốn đến thiên tộc dạo chơi, có vấn đề gì không? Sắc mặt người kia có chút tái nhợt. Lúc này, kiếm đột nhiên đâm rách làn da, máu tươi chảy ròng ròng. Nam tử kia vội vàng nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Kiếm thu, thân hình Dương Diệp rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời xa xa. Trong tràng, nam tử kia chảy đầy mồ hôi lạnh. Có cần báo cáo lên trên hay không? Lúc này tên còn lại đột nhiên nói, nam tử kia lắc đầu. Từ trước đến nay cũng không phải không có người tự tiện vào thiên tộc, chút chuyện này cũng báo, mấy vị đại nhân ở phía trên sẽ không kiên nhẫn, đến lúc đó, chịu tội cũng là người ta, người nọ nhẹ gật đầu. Cũng phải. Sau hai canh giờ, Dương Diệp đi tới Vân Tiêu Thành, nhìn Vân Tiêu Thành trước mắt, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, lúc trước rời đi, hắn đã nói, có một ngày hắn sẽ trở lại nơi đây. Hiện tại. Hắn đã trở về. Ma tộc Cổ Thương Viêm, xếp thứ bảy trên thiên võ bảng, đột nhiên, Dương Diệp nghe được xa xa truyền đến tiếng kinh hô. Thứ bảy. Ngày hôm qua hắn không phải 20 sao? Hôm nay liền thứ bảy, chương 3911, vừa rồi bêu xấu. Hai, ngươi cũng biết kia là ngày hôm qua, người ta một buổi tối đêm liền 13 vị cường giả thiên võ bảng, nghe nói hiện tại đã đi khiêu chiến thứ 6 Lâm Vũ Tiên rồi, Lâm Vũ Tiên đã thua. Theo những lời này vang lên, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, một tiếng thở dài vang lên. Xem ra gia hỏa này, là muốn khiêu chiến thứ nhất của thiên võ bảng ta. Nếu để cho hắn đoạt được thứ nhất, đến lúc đó thiên tộc ta sẽ trở thành trò cười của bách tộc. Thiên võ bảng, cách đó không xa, Dương Diệp nhíu mày, giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng của hắn có chút vén lên. Dương Diệp tiến vào trong thành, bởi vì che giấu. Cũng không có người phát hiện hắn là nhân loại, Sau khi nghe ngóng, hắn rốt cuộc minh bạch Thiên Võ Bảng là cái gì rồi. Thiên Võ Bảng chính là bảng xếp hạng của thiên tộc, cái bài danh này, tự nhiên là vì khích lệ thế hệ trẻ của thiên tộc, mà bây giờ, thiên tài của ma tộc đi tới thiên tộc khiêu chiến Thiên Võ Bảng. Ma tộc cùng thiên tộc quan hệ còn kém hơn cả nhân tộc, có thể nói, ma tộc cùng thiên tộc, tương đương với nhân tộc cùng vu tộc, tất cả mọi người nhìn không thuận mắt. Hiện tại thiên tài ma tộc đến thiên tộc khiêu chiến Thiên Võ Bảng, không hề nghi ngờ, đây là tới vẻ mặt. Vẻ mặt. Giống như nghĩ đến cái gì, dáng tươi cười của Dương Diệp càng dày đặc, rất nhanh, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Vân Tiêu Thành, Thiên Võ Đài, lúc này bốn phía Thiên Võ Đài có thể nói người đông tấp nập, ở trên đài tỷ võ, đứng một nam tử mặc trường bào màu tử kim, thân hình nam tử cao lớn, tóc dài xõa vai, ở trong tay nắm một thanh đoản đao. Đao rất ngắn, dài nửa cánh tay, nhưng lại rất dày, ít nhất bằng hai bàn tay người trưởng thành chất chồng, rất kỳ lạ. Hiển nhiên, người trước mắt này, chính là thiên tài của ma tộc, Cổ Thương Viêm. Chung quanh, rất nhiều người của thiên tộc đang hùng hùng hổ hổ. Trên đài tỷ võ, Cổ Thương Viêm nhắm mắt, không nói một lời. Ngay lúc này, một nam tử mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Là Thiên Võ Bảng xếp hạng thứ 5 Tiêu Lạc. Trong tràng, có người lớn tiếng kinh hô, Dương Diệp quan sát Tiêu Lạc kia, khẽ gật đầu, hàm lượng của Thiên Võ Bảng còn tốt, Tiêu Lạc này là cường giả kiến đạo cảnh, hơn nữa từ khí tức đến xem, hiển nhiên là loại căn cơ vững chắc. Mà Cổ Thương Viêm, Dương Diệp nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không thấy, hiển nhiên đối phương ẩn núp thực lực của mình. Lúc này, Cổ Thương Viêm mở mắt. Ra tay đi. Thanh âm có chút khàn khàn, Tiêu Lạc quan sát Cổ Thương Viêm một chút, sau một khắc. Hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Cổ Thương Viêm, chỉ nháy mắt, mấy chục đạo hàn quang đột nhiên từ trong hai tay Tiêu Lạc bắn ra. Lúc này, tay của Cổ Thương Viêm đột nhiên triển khai, chỉ thấy tay phải hắn cầm đao bổ ngang, động tác rất chậm, vô cùng chậm, chậm đến như tiểu hài tử chơi đùa, nhưng một đao chậm như thế, lại chém hàn quang của Tiêu Lạc sạch sẽ, cùng lúc đó, bản thân Tiêu Lạc thì bị chấn ra luận võ đài. Trên đài tỷ võ có phòng hộ tráo, nhưng giờ khắc này, phòng hộ tráo sau lưng Tiêu Lạc chẳng biết lúc nào xuất hiện một lỗ hổng thật to, Tiêu Lạc chính là từ lỗ hổng này bay ra ngoài. Trong tràng, yên tĩnh im ắng. Nguyên bản một ít người thiên tộc đang kêu gào giờ phút này cũng ngậm miệng. Trên đài tỷ võ, Cổ Thương Viêm nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, để cho đệ nhất xuất hiện đi. Phía dưới, Dương Diệp quan sát Cổ Thương Viêm một chút, cười nói, có chút ý tứ. Chiêu vừa rồi kia của Cổ Thương Viêm, cũng không phải chậm, mà là một loại pháp tắc chi lực, loại pháp tắc chi lực này rất huyền diệu, hắn cũng không nói lên được, bất quá đáng giá nhắc tới là, một đao kia của đối phương xác thực rất mạnh. Ngay lúc này, trên đài tỷ võ đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngẩn người, bởi vì nữ tử này hắn nhận thức, nữ tử trước mắt này, chính là tỷ tỷ của Tiểu Thất, lúc trước đối phương còn cảnh cáo hắn đừng tiếp cận Tiểu Thất. Cổ Thương Viêm nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, ra tay đi. Nữ tử cũng không nói gì, tay hơi động một chút, ở trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Lạc Tinh Kiếm. Một trong các chí bảo của thiên tộc, kiếm xuất hiện, nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang lóe lên, đạo kiếm quang này lập tức đi tới trước mặt Cổ Thương Viêm. Lúc này, Cổ Thương Viêm động, đao nâng lên, sau đó rơi xuống. Suy. Kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này, Cổ Thương Viêm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Keng, trên đài tỷ võ truyền đến một âm thanh kim loại cắt nhau, chỉ nháy mắt, nàng kia bị chấn đến biên giới luận võ đài. Giờ khắc này, trong mắt nữ tử kia nhiều hơn vẻ ngưng trọng, nàng nắm chặt kiếm trong tay, rất nhanh, tinh thần ở chân trời biến huyễn, vô số tinh thần chi lực giống như thủy triều dũng mãnh vào kiếm trong tay nữ tử, theo tinh thần chi lực tràn vào. Kiếm trong tay nữ tử rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lắc đầu. Nữ nhân này, trong khoảng thời gian qua căn bản không có tiến bộ gì. Mượn nhờ ngoại vật không phải là không thể được, nhưng mượn nhờ ngoại vật quá độ thì không được. Phải biết, rèn sắt còn cần lực lượng của bản thân đi đập. Mà nữ tử trước mắt này, kiếm đạo không có tiến bộ gì, tu vi cũng không có tiến bộ gì, ngược lại tốc độ tụ tập tinh thần chi lực nhanh hơn trước kia rất nhiều. Sau khi kiếm hấp thu tinh thần chi lực, khí tức cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng điều này cũng vô ích. Cuối cùng không phải là của bản thân nàng. Xa xa, Cổ Thương Viêm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên đài tỷ võ, một ánh đao lóe lên, ánh đao nhỏ như sợi tóc, đây là biểu hiện của nhanh đến cực hạn. Thoáng qua, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì ở trên cổ nàng kia, đang gác một thanh đoản đao, nữ tử thất bại. Còn chưa phát ra một kích mạnh nhất liền thất bại. Cổ Thương Viêm thu đao, sau đó xoay người đi về vị trí cũ của mình, đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu, vừa quay đầu, hắn ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỗ đó đúng là vị trí của Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, nàng kia cũng sửng sốt, trên đài tỷ võ, Cổ Thương Viêm do dự một chút, sau đó nhìn Dương Diệp ôm quyền. Vừa rồi bêu xấu. Mọi người, chương 3912, chủng tộc đê tiện. Một, bêu xấu. Trong tràng, tất cả mọi người bối rối. Tất cả ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Dương Diệp, người trước mắt này là ai? Dương Diệp cũng nao nao, hắn nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm, sau đó nói, người biết ta. Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu. Tại tử giới Nam Lân Sơn bái kiến các hạ một lần. Nam Lân Sơn, nghe thế, Dương Diệp khẽ gật đầu, nguyên lai người trước mắt này là từ tử giới đi ra, khó trách thực lực cường hãn như vậy. Lúc này Cổ Thương Viêm nói, không nghĩ tới nhìn thấy các hạ ở đây, ba ngày sau, ma tộc ta có một di tích thánh nhân mở ra, nếu các hạ không ghét bỏ, chúng ta có thể cùng nhau đi. Nghe được lời của Cổ Thương Viêm, tất cả người thiên tộc ngây dại. Cổ Thương Viêm này đối đãi nam tử trước mắt không khỏi quá khách khí đi. Không chê. Mặc dù Cổ Thương Viêm là người ma tộc, nhưng mọi người không thể không thừa nhận, người ta xác thực rất mạnh, cực kỳ mạnh. Mà một cường giả như vậy, rõ ràng khách khí đến loại trình độ này, Cổ Thương Viêm khách khí với Dương Diệp là bình thường, bản thân hắn cũng không cảm thấy không ổn. Dù sao ban đầu hắn ở tử giới là được chứng kiến năng lực của Dương Diệp, hơn nữa Dương Diệp này đã từng giao thủ với cường giả thiện cảnh. Khi đó, cường giả thiện cảnh với hắn mà nói là tồn tại cần ngưỡng vọng. Mà Dương Diệp đã có thể giao thủ với đối phương, Dương Diệp bây giờ, thực lực hẳn mạnh hơn. Bởi vì bản năng nói cho hắn biết, Dương Diệp rất nguy hiểm. Loại bản năng này là ở tử giới rèn luyện ra, vô cùng chuẩn xác. Di tích thánh nhân, phía dưới, Dương Diệp khẽ nhíu mày, một lát sau hắn nói, đến lúc đó nếu như có thời gian, có thể đi nhìn xem. Cổ Thương Viêm cười nói, ba ngày này, ta sẽ ở thiên tộc, nếu các hạ muốn đi, tùy thời có thể liên hệ ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Cổ Thương Viêm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, để cho thiên võ bản thứ nhất xuất hiện đi. Đối diện Cổ Thương Viêm, nàng kia trầm giọng nói, hắn rất nhanh sẽ đến. Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu. Ta liền đợi a. Nói xong, cặp mắt chậm rãi đóng lại, nữ tử thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi còn dám tới thiên tộc? Dương Diệp cười nói, vì sao không dám tới? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi là muốn chết, Dương Diệp cười nói, vẫn tự đại như vậy. Đúng rồi, nghe ngóng chuyện này, tiểu thất ở đâu? Nữ tử nói, nể mặt tiểu thất, xin khuyên một câu, thừa dịp phụ hoàng ta còn chưa phát hiện, hiện tại lập tức ly khai thiên tộc vẫn còn kịp, bằng không thì, nếu hắn phát hiện ngươi lần nữa tiến vào thiên tộc, khi đó ai cũng không cứu được ngươi. Thật sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói, ta thật sợ. Nữ tử sầm mặt lại. Tùy ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, nể mặt tiểu thất, cũng tặng ngươi một câu. Lạc Tinh kiếm là thanh kiếm tốt, nhưng người dùng nó là cái bao cỏ. Ngươi sử dụng kiếm, nhưng lấy kiếm làm chủ, đây là ngu xuẩn giường nào a? Ngươi. Nữ tử xoay người, nhìn hầm hầm Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không để ý nữ tử, chỉ nhìn về phía chân trời xa xôi, cuối chân trời, không gian đang rung động. Rất nhanh, chỗ đó xuất hiện một khe hở đen kịt, chỉ nháy mắt, một nhân ảnh từ trong đó bắn nhanh ra. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một vệt sáng từ không trung bắn về phía Vân Tiêu Thành, hắn đến rồi. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử trầm giọng nói. Theo thanh âm nữ tử rơi xuống, ở trên đài tỷ võ xuất hiện một nam tử mặc trường bào màu trắng. Nam tử ước chừng 27-28 tuổi, mặc áo bào trắng, không dính một hạt bụi. Dung mạo của nam tử rất anh tuấn, mới vừa xuất hiện, vô số nữ tử đã kinh hô. Lạc Vô Tuyết. Lạc Vô Tuyết, thiên tộc thiên bản thứ nhất, cũng là đại biểu thế hệ trẻ trước mắt của thiên tộc. Ánh mắt của Lạc Vô Tuyết rơi vào trên người Cổ Thương Viêm. Ma tộc tôm tép nhãi nhét, cũng dám đến thiên tộc ta ngang ngược, thật không biết trời cao đất rộng. Nói xong, tay phải đột nhiên nâng lên, rất nhanh, ở trong lòng bàn tay, ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, sau một khắc, hắn đột nhiên cách vỗ về phía Cổ Thương Viêm một chưởng. Bành, không gian chung quanh Cổ Thương Viêm rung lên kịch liệt, chỉ nháy mắt, không gian chung quanh hắn rạn nứt ra, khuôn mặt của Cổ Thương Viêm có chút vặn vẹo, dường như đang chịu đựng thống khổ gì. Yên lặng một cái chớp mắt, tay của Cổ Thương Viêm đột nhiên triển khai, một đạo đao mang lóe lên. Xuy, trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ, theo tiếng xé rách này vang lên, không gian trước mặt Cổ Thương Viêm đột nhiên nhiều hơn một vết nứt không gian, cuối khe hở. Một đạo đao mang đã tới mi tâm của Lạc Vô Tuyết, chương 3913, chủng tộc đê tiện. 2. Khóe miệng Lạc Vô Tuyết cười lạnh, cổ tay khẽ động, một đạo ngân mang lóe lên. Bành! Đao mang của Cổ Thương Viêm biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, hai người cách xa nhau không sai biệt lắm 10 trượng, ở trong tay Lạc Vô Tuyết, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường thương ngân sắc, quanh trường thương là một con rắn màu trắng bạc, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt xẹt. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không gian trước mặt Lạc Vô Tuyết tách ra, một khe hở khổng lồ xuất hiện ở trên đài tỷ võ, cùng lúc đó, luận võ đài ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một đống bột mịn. Lực lượng quá mạnh, luận võ đài cùng không gian đã không chịu nổi. Xa xa, thời điểm Lạc Vô Tuyết xuất thủ, Cổ Thương Viêm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một ánh đao lóe lên, vô cùng chướng mắt, rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, ánh đao cùng ngân quang đụng vào nhau, trong chốc lát. Ầm. Một cổ khí lãng khuếch tán ra, cổ khí lãng này khuếch tán cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước đám người xung quanh, nhìn thấy một màn này, người chung quanh lập tức kinh hãi, nhao nhao lùi lại hơn ngàn trượng. Nhưng lúc này, mọi người phát hiện có một người không lùi lại, cái kia chính là Dương Diệp vẫn còn ở vị trí cũ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy mọi người đều nhìn hắn, Dương Diệp kinh ngạc nói, các ngươi đang làm gì đó? Mọi người nhìn Dương Diệp, không nói gì. Ầm. Lúc này, không trung xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở không trung, một bạch long màu bạc bay lượn, cùng lúc đó, một đạo đao khí dài đến trăm trượng như sao băng xẹt qua. Lúc này hai người chiến đấu đã đạt tới gay cấn, thắng bại rất nhanh liền ra, hoặc có lẽ sinh tử rất nhanh sẽ ra, bởi vì hai người không có nương tay, đều là lấy mạng tương bác. Rầm rầm rầm. Ở chân trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, theo những tiếng nổ này vang lên, toàn bộ không gian trở nên hư ảo. Bất quá rất nhanh, âm thầm có cường giả ra tay gia cố không gian, sau khi những cường giả kia gia cố, không gian đã được phòng thủ kiên cố, lực lượng của Lạc Vô Tuyết và Cổ Thương Viêm cũng không cách nào rung chuyển không gian. Ngay lúc này, Lạc Vô Tuyết đột nhiên bay lên trời, rất nhanh, một viên cầu màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn, thời điểm viên cầu xuất hiện, sắc mặt Cổ Thương Viêm thay đổi. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này nguy hiểm. Đi! Lạc Vô Tuyết cong ngón búng ra, viên cầu trong tay hóa thành một đạo ngân mang bắn mạnh về phía Cổ Thương Viêm. Xa xa, hai mắt Cổ Thương Viêm híp lại, một tay cầm đao biến thành hai tay nắm đao, thời điểm viên cầu màu bạc cách hắn 10 trượng, hai tay Cổ Thương Viêm đột nhiên nắm đao bổ một phát, đao rơi xuống, vừa vặn bổ ở trên viên cầu. Thời gian dường như định dạng. Cứ như vậy, giằng co không sai biệt lắm ba hơi, đột nhiên viên cầu rung lên kịch liệt, từng đạo ngân quang từ trong đó bắn nhanh ra, bành bành bành. Những ngân quang kia trực tiếp đánh vào trên người Cổ Thương Viêm. Cổ Thương Viêm bị chấn bay ra ngoài gần vạn trượng, vừa dừng lại, thân thể Cổ Thương Viêm rạn nứt ra, vô số máu tươi từ trong thân thể hắn bắn tung tóe, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Thắng! Trong tràng, vô số người hoan hô, vô số người tề hống, thanh âm xông thẳng lên trời. Xa xa, Cổ Thương Viêm lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Lạc Vô Tuyết. Thần khí thánh nhân cấp! Lạc Vô Tuyết thu hồi viên cầu, cười nói, có chút nhãn lực. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chư vị, các ngươi nói, người này là giết hay không giết? Giết. Vô số người lập tức trống lên. Đương nhiên đáng chết, giết, phải giết, người phạm thiên tộc ta, hẳn phải chết. Giết, không, lăng trì. Ở chân trời, Lạc Vô Tuyết quay đầu nhìn về phía Cổ Thương Viêm, chăm chọc nói, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, chính là ngươi. Nói xong. Trường thương trong tay đột nhiên ném về phía Cổ Thương Viêm. Xa xa, Cổ Thương Viêm muốn ra tay, nhưng lúc này, một nhân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Sau một khắc, trường thương bị một tay bắt lại. Người này đúng là Dương Diệp, Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, nữ tử phía dưới cau mày, Cổ Thương Viêm ở sau lưng Dương Diệp cũng sửng sốt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ ra tay. Nhân loại, nhìn thấy Dương Diệp, Lạc Vô Tuyết nhíu mày. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người phía dưới, sau đó nói, hắn đến thiên tộc khiêu chiến, vừa rồi hắn đánh bại thiên tộc nhiều người như vậy, tự hồ không có lấy mạng của ai nha. Hắn là nhân loại. Trong tràng có người kinh hô. Nhân loại. Chủng tộc đê tiện. Hắn làm sao đi vào thiên tộc chúng ta, không nghĩ tới là nhân loại, thiên môn canh phòng thực càng ngày càng vô dụng, thậm chí ngay cả nhân loại đê tiện cũng để vào. Phía dưới, nàng kia nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tự tìm đường chết, không trung, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng hơi cuộn lên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ nháy mắt, hắn xuất hiện ở trước mặt Lạc Vô Tuyết, ngay sau đó, Dương Diệp nắm trường thương của Lạc Vô Tuyết quét qua. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lạc Vô Tuyết bị Dương Diệp quét ngã hơn mấy ngàn trượng, không trung, Dương Diệp phủi tay, sau đó nhìn lướt qua phía dưới. Từ giờ phút này, Dương Diệp ta tuyên chiến thiên tài tuổi trẻ của thiên tộc, ở nơi này, không hạn nhân số, đến bao nhiêu, Dương Diệp ta chiến bao nhiêu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, dáng tươi cười có chút lạnh, hắn chỉ Lạc Vô Tuyết ở xa xa, lại nói cho các ngươi biết. Loại phế vật này thì đừng tới, bởi vì ta có thể đánh 100. Chương 3914, Thiên Vệ Quân. 1. Đánh 100. Trong tràng, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Láo xược, ngay lúc này, Lạc Vô Tuyết gầm thét, chỉ nháy mắt, trong tay nhiều ra một viên cầu, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào viên cầu, theo huyền khí tràn vào, viên cầu bắt đầu rung động. Cẩn thận! Đây là... Lúc này, Cổ Thương Viêm chuẩn bị nhắc nhở, nhưng tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn ngừng lại. Cẩn thận! Lạc Vô Tuyết này mạnh mẽ hơn Huyết Yêu Vương sao? Đáp án hiển nhiên là không, mà Dương Diệp có thể đối kháng Huyết Yêu Vương. Hơn nữa nhìn thực lực của Dương Diệp bây giờ, rõ ràng mạnh mẽ hơn lúc trước không ít. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm, mỉm cười. Không sao, ngay lúc này, Lạc Vô Tuyết đột nhiên tung người nhảy vọt. Viên cầu trong tay ném về phía Dương Diệp. Chiếu. U. U. Viên cầu lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, chỉ nháy mắt, vô số năng lượng bắn nhanh ra, bao phủ về phía Dương Diệp. Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đều là tàn ảnh của Dương Diệp, mỗi một tàn ảnh đều mang theo kiếm quang chướng mắt, ảnh kiếm sát. Đạo đạo kiếm quang giăng khắp nơi. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cứ như vậy, kiếm quang dặn co trọn vẹn ba hơi sau, kiếm quang biến mất, bản thể Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Mọi người nao nao, chỉ nháy mắt, mọi người ngay ngắn nhìn về vị trí của Lạc Vô Tuyết. Lúc này, ở trước mặt Lạc Vô Tuyết, đứng một nam tử thanh sam, mà kiếm trong tay nam tử thanh sam đang gác ở trên cổ Lạc Vô Tuyết. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lạc Vô Tuyết thất bại. Lạc Vô Tuyết khó có thể tin nhìn nam tử trước mắt, hắn không nghĩ tới, mình sẽ thất bại như vậy. Vừa rồi Dương Diệp xuất kiếm, hắn còn không kịp phản ứng. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ta chờ ở đây, vừa rồi lời của ta vẫn hữu hiệu. Thiên tộc một đời tuổi trẻ, không hạn chế nhân số, đến bao nhiêu, ta chiến bao nhiêu. Nghe vậy, sắc mặt người thiên tộc có chút khó coi. Khiêu khích. Ma tộc Cổ Thương Viêm đến thiên tộc khiêu chiến thiên võ bản, đối với thiên tộc mà nói, đây cũng là khiêu khích, mà bây giờ Dương Diệp khiêu khích, so với Cổ Thương Viêm càng phách lối hơn. Hắn không khiêu chiến thiên võ bản, mà khiêu chiến thiên tài thế hệ trẻ của cả thiên tộc. Khiêu chiến cả một đời tuổi trẻ của thiên tộc, lúc này, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ, nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Thiên tộc không phải chủng tộc cao các loại sao, hôm nay ta muốn nhìn các ngươi cao quý ở nơi nào. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhìn xem, ta là nhân loại, các ngươi là thiên tộc, ở trong mắt các ngươi, ta là chủng tộc cấp thấp. Hiện tại, con mẹ nó ta muốn hỏi chủng tộc cao quý các ngươi, ai dám đi lên chiến một trận? Ai dám, thiên tộc chưa bao giờ thiếu nam nhi nhiệt huyết, rất nhanh, một nam tử xuất hiện ở trên đài tỷ võ, nam tử nhìn về phía Dương Diệp. Đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc bành. ở trong mắt của tất cả mọi người, thân thể nam tử kia cong lại, sau đó bay ra ngoài. Ngoài ngàn trượng, nam tử ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Trong tràng, yên tĩnh im ắng, trên đài tỷ võ, Dương Diệp thu hồi nắm đấm, sau đó nói, đổi kế tiếp. Đổi kế tiếp. Lúc này đây, không người nào dám đơn giản đi lên. Thực lực sai biệt quá lớn, lên là tự rước lấy nhục. Trước mặt Dương Diệp, nàng kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi sẽ chết. Dương Diệp cười nói, ngươi cũng đã từng nói như vậy, mà bây giờ, ta còn sống rất tốt. Còn nữa, nếu như trẻ tuổi thiên tộc không người, đời trước muốn đi ra cùng ta so chiêu, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá người thiên tộc cao quý, hẳn sẽ không ý lớn hiếp nhỏ a. Nữ tử còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp khoát tay áo. Không có tâm tình chíp chíp méo mó với ngươi, đi xuống đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chứng minh thiên tộc cao quý, vậy ra tay đi. Sắc mặt của nữ tử có chút khó coi, nhưng Dương Diệp lại nhắm mắt, quản cũng không quản tới nàng. Dương Diệp trầm tư, hắn đi vào thiên tộc, đương nhiên sẽ không đối kháng cả thiên tộc, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng muốn lấy lực lượng một người đối kháng thiên tộc, hiển nhiên là chuyện không thể nào, cho dù hắn đạt tới thánh nhân, cũng không có khả năng dùng lực lượng một người đối kháng cả thiên tộc. Nhưng hắn nhìn thiên tộc khó chịu, làm sao bây giờ, vì vậy hắn nghĩ tới một biện pháp, già đánh không lại, vậy từ nhỏ đánh. Hắn khiêu chiến một đời tuổi trẻ của cả thiên tộc khẳng định sẽ không phái cường giả thế hệ trước đến đối phó hắn, bởi vì nếu như đối phương làm như vậy, thế nhân sẽ cho rằng thiên tộc lấy lớn hiếp nhỏ, một đời tuổi trẻ không người. Loại tình huống này, thiên tộc nhất định trở thành trò cười của bách tộc. Đương nhiên, ngoài sáng có thể sẽ không tìm hắn gây sự, nhưng âm thầm nhất định sẽ có. Ngay lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Lão giả áo trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nghĩ tới, ngươi còn dám tới thiên tộc. Hiển nhiên, người này nhận thức Dương Diệp. Dương Diệp lạnh nhạt nói, thế nào, các hạ là muốn đích thân xuất thủ. Lão giả áo trắng châm chọc nói, phải cần ta tự mình ra tay. Dương Diệp cười nói, chương 3915, Thiên Vệ Quân. Hai, ta rất thích thiên tộc tự tin, giống như ta. Đã như vậy, vậy để cho người của thiên tộc xuất hiện đi, ta muốn nhìn, các ngươi cao quý ở nơi nào. Lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta nghĩ, ngươi là không thể ly khai thiên tộc rồi. Không đúng, nếu như ngươi chết, chúng ta sẽ ném thi thể ra thiên tộc, nhân loại đê tiện, không xứng chết ở trên địa bàn thiên tộc. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nhìn lão giả áo trắng. Ta rất muốn chết, để cho ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ chân trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỗ đó chẳng có cái gì cả. Rất nhanh, có người kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía trên đài tỷ võ. Trên đài tỷ võ, trước mặt Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên mặc lam bào, thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, dung nhan tuấn tú, trên người mang theo một cổ khí chất tiêu sái xuất trần. Không nghĩ tới người của Thiên Vệ Quân cũng xuất động. Thiên Vệ Quân, cái này thuộc về một thế lực thần bí của thiên tộc, từng trực thuộc thiên tộc thủ hộ giả, mà năm đó đại chiến, thiên tộc thủ hộ giả chết trận, chi đội ngũ này đã bị thiên quân bây giờ khống chế, những năm gần đây, thiên quân vì khống chế đại quyền, thiên tộc cũng không có xuất hiện thủ hộ giả mới, người trong chi thế lực này, là thiên tộc âm thầm bồi dưỡng, những người này, bình thường sẽ chỉ ở thời kỳ mấu chốt mới xuất hiện. Mà nàng thật không ngờ, hiện tại phụ thân nàng sẽ phái người của Thiên Vệ Quân ra. Bất quá cái này cũng bình thường, thực lực của Dương Diệp này, thiên tài bình thường căn bản không có cách xứng đôi, cho dù là nàng, cũng không cách nào chống lại Dương Diệp. Thanh niên Lam Bào quan sát Dương Diệp, sau đó nói, thính đạo cảnh, ha ha, hiện tại cái này gọi là thiên tài, thật sự có tài liền cảm giác mình vô địch, thật sự là ngây thơ, thật sự là buồn cười. Người nói lời này vô cùng đúng, nói chuyện không phải Dương Diệp, mà là Cổ Thương Viêm. Thanh niên Lam Bào nhìn về phía Cổ Thương Viêm. Là sao? Cổ Thương Viêm cười nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy ngươi nói rất đúng, vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, người thiên tộc này, tự xưng chủng tộc cao quý, nhưng nhiều khi làm sự tình, lại không cao quý chút nào. Dương huynh phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao đây là địa bàn của thiên tộc, ám tiễn khó phòng a. Dương Diệp cười nói, đa tạ nhắc nhở. Vừa nói, hắn nhìn về phía thanh niên Lam Bào kia, Dương huynh, người thiên tộc này, tự xưng chủng tộc cao quý, nhưng nhiều khi làm sự tình, lại không cao quý chút nào. Dương huynh phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao đây là địa bàn của thiên tộc, ám tiễn khó phòng a. Dương Dịch cười nói, đa tạ nhắc nhở. Vừa nói, hắn nhìn về phía thanh niên lam bào kia. Đến, ra tay đi, thanh niên lam bào cười ha ha một tiếng. Nhân loại, xem ra ngươi rất tự tin. Không được khinh địch. Bên cạnh thanh niên lam bào, lão giả áo trắng nhắc nhở một câu, thanh niên lam bào cười cười, sau đó nói, nhân loại, xem ra ngươi rất tự tin. Không được khinh địch. Bên cạnh thanh niên lam bào, lão giả áo trắng nhắc nhở một câu, thanh niên lam bào cười cười, sau đó nói, chư lão yên tâm. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, mười chiêu, trong mười chiêu ta tất sát ngươi, để cho ngươi xuất thủ trước, chính là sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ. Dương Diệp. Ngu xuẩn. Một bên, Cổ Thương Viêm lắc đầu, ở trong đại thiên vũ trụ này, một đời tuổi trẻ, khả năng có người có thể đánh bại Dương Diệp. Nhưng muốn nói có thể ở trong 10 chiêu đánh bại Dương Diệp, cá nhân hắn xem ra, đó là tuyệt đối không có. Tuy đại thiên vũ trụ ngọa hổ tàn long, thiên tài vô số, nhưng Dương Diệp là người có thể từ tử giới đi ra. Mà ở trong tử giới, Dương Diệp có thể nói sắp xếp thứ nhất. Một đệ nhất thiên tài từ tử giới đi ra, thiên tài ở trong đại thiên vũ trụ này căn bản không có cách tới đánh đồng. Có lẽ chỉ có vài luân hồi giả, người tự nguyện vào luân hồi để hoàn thiện mình, giống như trĩ nữ. Hoặc người đặc thù mới có khả năng chống lại Dương Diệp, mà thanh niên lam bào trước mắt, hiển nhiên không phải luân hồi giả, càng không phải người đặc thù gì. Mười chiêu đánh bại Dương Diệp. Trong mắt Cổ Thương Viêm, này chính là một chuyện cười. Ra tay đi, lúc này thanh niên lam bào đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Nói xong, tay hắn mở ra, một thanh kiếm ở trong tay hắn xoay tròn tốc độ cao. Giờ khắc này, khí thế cả người Dương Diệp lập tức thay đổi, lúc này Dương Diệp tựa như một thanh kiếm sắt, muốn đâm phá thương khung. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả áo trắng kia lập tức thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh niên lam bào, không thể khinh địch. Thanh âm ác liệt. Giờ phút này, thần sắc của thanh niên lam bào cũng ngưng trọng lên, theo kiếm trong tay Dương Diệp xoay tròn tốc độ nhanh hơn, tâm của thanh niên lam bào có chút lúng cuống. Trực giác nói cho hắn biết, rất nguy hiểm. Một kiếm này của Dương Diệp vô cùng nguy hiểm. Không nên để cho hắn xúc thế. Ngay lúc này, trong đầu thanh niên lam bào vang lên thanh âm của lão giả áo trắng. Thanh niên lam bào do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Sau một khắc, một thanh câu liêm xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ nháy mắt, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một đạo huyết mang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp sửng sốt. Không phải nói để cho ta ra tay trước sao? Ngươi không giữ chữ tín a? Chương 3916, thanh âm quen thuộc. Một, chung quanh, mọi người cũng có chút giật mình, đều không nghĩ tới thanh niên lam bào này lại đột nhiên dẫn đầu xuất thủ. Một bên, Cổ Thương Viêm châm chọc nói, cái này là thiên tộc cao quý a. Thanh âm không có che giấu, bởi vậy rất nhiều người đều nghe được lời của hắn. Xa xa, thanh niên lam bào kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trước mặt Dương Diệp, huyết liêm bay thẳng đến đầu Dương Diệp, hiển nhiên là muốn cắt đầu Dương Diệp đi. Nhưng đúng lúc này, kiếm trong tay của Dương Diệp đột nhiên biến mất. Ô! Ô! Ô! N! D! Một tiếng kiếm minh vang lên, suy. Một âm thanh chói tai sắc nhọn vang lên, chỉ nháy mắt, thanh niên lam bào cùng huyết liêm trong tay bị chấn bay ra ngoài mấy trăm trượng, bất quá rất nhanh, thanh niên lam bào dừng lại. Thanh niên lam bào nhìn thoáng qua huyết liêm trong tay mình, giờ phút này, trên mũi huyết liêm có một lỗ hổng sâu đậm. Nhìn thấy lỗ hổng, sắc mặt thanh niên lam bào ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Dương Diệp cười nhẹ. Ta cũng thấy vậy. Nói xong, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của thanh niên lam bào. Mà sau lưng Dương Diệp là một loạt tàn ảnh, đồng tử của thanh niên lam bào bỗng nhiên co rụt lại, cổ tay chuyển một cái, huyết liêm mãnh liệt chém xuống. Ken. Trong điện quang hỏa thạch, huyết liêm cùng kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau, trong nháy mắt, một tiếng nổ tung vang lên, thanh niên lam bào lần nữa bị chấn bay ra ngoài, bất quá trong nháy mắt bay ra ngoài, huyết liêm trong tay đột nhiên biến mất. Đối diện thanh niên lam bào, Dương Diệp dừng bước, đâm ra một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào đỉnh huyết liêm. Bành! Huyết liêm kia trực tiếp bay ngược quay về, nhưng lúc này, thanh niên Lam Bào đột nhiên bay lên trời, ở trên không trung, thanh niên Lam Bào nắm chặt huyết liêm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào huyết liêm, theo huyền khí tràn vào, huyết liêm tản mát ra hồng mang nhàn nhạt. Thanh niên Lam Bào nhìn Dương Diệp, hai tay nắm huyết liêm mãnh liệt chém một phát. Phệ hồn, tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một tia máu màu đỏ từ trong huyết liêm hiện ra, huyết mang bắn mạnh về phía Dương Diệp, những nơi đi qua, không gian vốn được củng cố lập tức mai một. Một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở sau lưng huyết mang. Phía dưới, Dương Diệp bước ra một bước, không có thi triển huyền kỹ gì, giơ tay chém một phát, hắn bây giờ một kiếm bình thường, cũng ẩn chứa vô số loại kiếm kỹ, nhìn tựa hồ bình thường, kỳ thật không có chút bình thường nào. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào trên hồng mang, Dương Diệp lui về phía sau gần 10 trượng, nhưng đạo hồng mang kia vẫn không có biến mất, chăm chú đối kháng kiếm trong tay Dương Diệp, lúc này, tay phải Dương Diệp xoay tròn. Phá! Nói xong, trường kiếm trong tay xoay tròn theo, hồng mang lập tức nổ bể ra, hóa thành hư vô, nhưng lúc này, thanh niên Lam Bào xuất hiện ở trước mặt, chỉ nháy mắt, một thanh liêm đao đã tới đỉnh đầu của Dương Diệp, Dương Diệp cũng không có phòng ngự một kiếm này, mà đâm về phía thanh niên Lam Bào một kiếm. Hậu phát chế nhân. Mặc dù một kiếm này ra sau, nhưng tốc độ so với huyết liêm thì nhanh hơn quá nhiều, nhìn thấy một kiếm này đâm tới, sắc mặt thanh niên Lam Bào đại biến, hắn biết rõ, nếu như hắn không thu tay, một kiếm kia của đối phương sẽ để cho lồng ngực hắn xuất hiện lỗ máu. Mà loại kiếm này một khi tiến vào thân thể hắn, trong khoảnh khắc sẽ chấn vỡ ngũ tạng, không dám lấy mạng đổi mạng, huyết liêm trong tay thanh niên Lam Bào nguyên bản đâm về phía Dương Diệp đột nhiên rút về thủ, chặn kiếm của Dương Diệp. Keng, theo một tiếng vang giòn giả, cả người thanh niên Lam Bào bay ra ngoài, thời điểm thanh niên Lam Bào bay ra ngoài, tay phải Dương Diệp đột nhiên mở ra, một thanh kiếm xoay tròn ở trong lòng bàn tay, chỉ nháy mắt, thanh kiếm này đột nhiên biến mất, xa xa. Sắc mặt thanh niên Lam Bào kia đại biến, muốn trốn tránh nhưng đã không kịp, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của hắn. Thất bại. Thanh niên Lam Bào thất bại. Trong tràng yên tĩnh trở lại, một bên, sắc mặt lão giả áo trắng kia âm trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà nàng kia cách Dương Diệp không xa cũng im lặng không nói, sắc mặt có chút âm trầm, thiên tài thiên tộc, ở địa bàn thiên tộc thua một nhân loại. Đây đối với thiên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tình cực kỳ khó có thể tiếp nhận, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm thanh niên Lam Bào bay về tay Dương Diệp. Dương Diệp nghiêng người nhìn lướt qua lão giả áo trắng. Thiên tài của thiên tộc cao quý chính là như vậy, ngay cả một nhân loại cũng đánh không lại. Lão giả áo trắng gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này Dương Diệp cười nhẹ. Đừng nhìn ta, đổi kế tiếp đi. Lúc này, nàng kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Dương Diệp lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ muốn chiếu cố thiên tài của thiên tộc. Nữ tử trầm giọng nói, loại phương pháp này của ngươi, là không thể nào để cho phụ hoàng ta giao bằng hữu của ngươi cho ngươi. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ta đi tìm các ngươi nói, các ngươi sẽ giao sao? Các ngươi đồng dạng sẽ không giao, ở trong mắt các ngươi, chúng ta đều là con sâu cái kiến, không phải sao? Nữ tử trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp nhìn lướt qua người thiên tộc, giờ phút này, chuyện nơi đây đã làm đến sôi sùng sục, hơn phân nửa người của Vân Tiêu Thành đều chạy tới, không chỉ như thế, còn có rất nhiều người đang không ngừng chạy đến. Người đông tấp nập. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người chung quanh, sau đó nói, chương 3917, thanh âm quen thuộc. Hai, không người dám đi lên đánh một trận sao? Hùng hổ dọa người, thời khắc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là hùng hổ dọa người. Sắc mặt người thiên tộc cực kỳ khó coi, rất nhiều người đã bắt đầu kêu gào, không thể nghi ngờ đều rêu rao giết Dương Diệp, nhưng không người nào dám đi lên. Người thiên tộc chưa bao giờ thiếu nam nhân có tâm huyết, nhưng những nam nhân có tâm huyết kia đều rất rõ ràng, đi lên, chẳng có tác dụng gì, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, bọn hắn cùng Dương Diệp căn bản không phải một cấp bậc. Mà Dương Diệp hiển nhiên không có ý tứ bỏ qua, còn ở phía xa. Làm sao bây giờ? Đây là nghi vấn trong đầu tất cả người thiên tộc ở đây, tiếp tục tùy ý Dương Diệp lớn lối, thiên tộc còn mặt mũi nào tồn tại. Ngay lúc này, hai tay lão giả áo trắng đột nhiên giơ lên, sau đó nhẹ nhàng chúi xuống, tiếng huyên náo lập tức biến mất, lão giả áo trắng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi để cho thiên tộc ta thay đổi cách nhìn, bất quá, nếu ngươi cho rằng mình có thể ức hiếp một đời tuổi trẻ của thiên tộc ta, vậy ngươi sai hoàn toàn. Lát nữa, thiên tài của thiên tộc ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nói xong, thân hình hắn rung lên, biến mất ở trong tràng. Dương Diệp cười nhẹ. Ta chờ. Lúc này Cổ Thương Viêm đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương huynh có quan hệ với thiên tộc? Dương Diệp nhẹ gật đầu, có chút qua lại. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm. Ngươi tới khiêu chiến thiên võ bản của thiên tộc, nghĩ đến hẳn là có nguyên nhân gì à? Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu, người thiên tộc kiêu ngạo bá đạo. Trước đây không lâu, thứ hai thiên võ bản của bọn hắn đi ma tộc ta, sau đó khiêu chiến chúng ta, lúc ấy ta không có mặt, sau khi hắn thắng, tùy ý vũ nhục ma tộc ta, nói ma tộc ta một đời trẻ tuổi vô năng. Sau khi ta từ tử giới ra ngoài trở về mới biết chuyện này, sau đó ta tới. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này Cổ Thương Viêm nói, Dương huynh thì sao? Dương Diệp cười nói, không có gì, chỉ là nhìn thiên tộc khó chịu. Cổ Thương Viêm. Trong Vân Tiêu Thành. Trong một phủ đệ, một lão giả áo trắng trống rỗng xuất hiện ở trong phủ đệ này. Sau khi lão giả áo trắng xuất hiện, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chư lão là vì chuyện này mà đến. Trung niên hỏi. Lão giả áo trắng nói, ngươi đã biết rồi. Trung niên khẽ gật đầu, chuyện lớn như vậy, ta làm sao lại không biết. Người này, không đơn giản. Lão giả áo trắng trầm giọng nói, xác thực không đơn giản, hiện tại hắn quấy chuyện lớn như vậy, chúng ta căn bản không có cách ra tay, cũng không cách nào đuổi hắn, bằng không thì thế nhân còn tưởng thiên tộc ta sợ hắn, cho nên lão phu tới tìm các hạ, hy vọng để cho tiểu tử kia ra ngoài giải quyết hắn. Trung niên trầm mặc. Có vấn đề. Lão giả áo trắng nói. Trung niên khẽ lắc đầu, liên quan tới thể diện của thiên tộc ta, hắn tự nhiên nên ra tay. Chư lão đi đi, đợi tí nữa ta để cho hắn đi thiên võ bản. Lão giả áo trắng nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất, Vân Tiêu Thành, thiên võ đài. Luận võ đài cũ đã sớm vỡ vụn, bất quá bây giờ đã đổi lại một luận võ đài mới tinh, so với trước đó còn muốn lớn hơn, kiên cố hơn. Lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng lạnh nhạt nói, đừng nói thiên tộc ta vô tình, hiện tại cho ngươi một cơ hội, dập đầu 100 lần, thiên tộc ta liền tha ngươi một mạng, như thế nào? Dập đầu 100 lần, Dương Diệp ngay cả người, sau đó nói, đầu ngươi bị cửa kẹp rồi hả? Hai mắt lão giả áo trắng híp lại, cười lạnh nói, ngươi biết lần này là ai cùng ngươi giao thủ hay không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết, lão giả áo trắng cười lạnh. Đối phương vừa từ tử giới ra, ngươi biết tử giới là chỗ nào không? Tử giới? Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Lúc này, Cổ Thương Viêm đột nhiên nói, ngươi không biết hắn đi qua. Nói đến đây, thanh âm của Cổ Thương Viêm đột nhiên im bặt, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, chỗ đó một giọng nói truyền đến. Ai muốn khiêu chiến thiên tài thiên tộc ta, đến, đại gia chơi với ngươi. Yên tâm, đại gia cam đoan đánh không chết ngươi. Nghe được thanh âm này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Thanh âm thật quen thuộc, chương 3918, cái gì gọi là huynh đệ? Một, thanh âm rất quen thuộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, chân trời xuất hiện một nam tử, rất nhanh, nam tử này rơi vào trước mặt Dương Diệp, thời điểm nam tử này chứng kiến Dương Diệp, hai người đều ngẩn ra. Là ngươi, nam tử kinh hô. Sau đó ở trong mắt của tất cả mọi người, hắn chạy tới trước mặt, nhẹ nhàng đập Dương Diệp một quyền, cười nói, ngươi cái tên này, đến thiên tộc cũng không cho ta biết. Dương Diệp cười nhẹ, không nghĩ tới là ngươi, nam tử trước mắt này không phải người khác, đúng là Vu Tịnh. Nhìn thấy cử động của hai người, phía dưới, vô số người thiên tộc ngây ra như phỏng, hai người này nhận thức, mà lão giả áo trắng thì sắc mặt có chút khó coi. Trên đài tỷ võ. Tâm tình của Dương Diệp hiển nhiên rất tốt, hắn quan sát Vu Tịnh một chút, sau đó nói, thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Vu Tịnh cười nói, so với ngươi thì kém xa vừa nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi cái tên này, tại sao chạy tới thiên tộc nháo sự? Nói một chút, gia tộc ta ở thiên tộc coi như có chút thực lực, có thể nói chuyện. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, bằng hữu của ta ở trong tay thiên quân, hắn không thả người. Nghe vậy, Vu Tịnh cau mày. Trầm mặc một lát, Vu Tịnh quay đầu nhìn về phía lão giả áo trắng. Chư lão, ngươi biết người trước mắt này là ai không? Lão giả áo trắng trầm giọng nói, thế nào, không đánh muốn nhận thua, ngươi không sợ Vu gia ngươi trở thành trò cười của thiên tộc. trò cưới. Vu Tịnh cười nhẹ. Chư lão, đừng nói Vu gia ta, coi như lão nhân gia ngài tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Trong thiên tộc, không có người rõ ràng Dương Diệp kinh khủng hơn hắn. Nghe vậy, lão giả áo trắng cau mày. Lúc này Vu Tịnh nhìn xuống mọi người, Vu Tịnh ta từng giống như các ngươi, tự tin, cảm thấy thân là người thiên tộc, chúng ta tài trí hơn người. Nhưng sau khi đi tử giới một chuyến, ta mới phát hiện, thế giới rất lớn, thiên tài rất nhiều, nếu như thiên tộc ta tiếp tục tự đại như vậy, tương lai rất nguy hiểm. Câm miệng, lúc này, lão giả áo trắng kia đột nhiên phẫn nộ quát, Vu Tịnh, nguyên bản ta nghĩ ngươi có thể nâng lên đại kỳ của thế hệ trẻ thiên tộc ta, nhưng hiện tại xem ra, ta là nghĩ nhiều. Ta rất thất vọng với ngươi, ngươi không muốn chiến, thiên tộc ta tự có người khác tới đánh với hắn. Người nhu nhược. Phía dưới, vô số người đột nhiên mắng lên, thật khiến người ta quá thất vọng, rõ ràng tăng chí khiến người khác, diệt uy phong của mình, cái này là đương đại đệ nhất thiên tài Vu Tịnh. Cực kỳ buồn cười. Dương Diệp này có đáng sợ như vậy không? Vu Tịnh này thật là một phế vật, ngay cả chiến đấu cũng không dám. Câm miệng. Ngay lúc này, trên đài tỷ võ, Dương Diệp đột nhiên gầm lên, tiếng như sấm vang, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp quét biển người chung quanh, hắn chỉ vào Vu Tịnh. Hắn là phế vật, nếu như hắn là phế vật, vậy thứ cho ta nói thẳng, các ngươi sợ là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nếu như không phục những lời lão tử nói, vậy thì lên đánh với ta một trận, nếu không dám liền im miệng cho ta, đừng con mẹ nó chỉ biết nói mồm. Nghe được lời của Dương Diệp, phía dưới, vô số người thiên tộc nhất thời giận không thể nuốt, sau đó tiếp tục trêu rao. Nhưng không có người nào dám đi lên. Trên đài tỷ võ, Vu Tịnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, Dương Diệp đột nhiên nói, nếu như có ảnh hưởng với ngươi, ta liền không tiếp tục khiêu chiến. Vu Tịnh lắc đầu, tiếp tục khiêu chiến đi. Hả? Dương Diệp khó hiểu. Vu Tịnh không có giải thích, mà hỏi. Bằng hữu của ngươi tên gì? Ở nơi nào? Ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, Dương Diệp nói, nàng gọi Tử Nhi. Từng theo một nữ tử tên Tiểu Thất của thiên tộc, Tiểu Thất này là nữ nhi của thiên quân. Tiểu Thất. Vu Tịnh khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Ngươi tiếp tục, ta đi giúp ngươi điều tra. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất ở trên đài tỷ võ. Vu Tịnh vừa rời luận võ đài, đã bị một nhân ảnh dẫn tới một góc hẻo lánh. Đây là một trung niên, cùng Vu Tịnh có 6-7 phân tương tự, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trung niên trầm giọng nói, ngươi có biết vừa rồi lời nói và việc làm của ngươi đối với Vu gia ta có bao nhiêu ảnh hưởng không? Vu Tịnh nhẹ gật đầu. Ta biết, ngươi biết còn làm như vậy. Trung niên cả giận nói. Vu Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua những người kia. Cha, ngươi cảm thấy những người kia như thế nào? Trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói, có thể nói, rác rưởi. Vu Tịnh nhẹ gật đầu. Loại người này, ở thiên tộc ta. Nhiều lắm, người thiên tộc ta có một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh, ta cũng từng có, sau đó phụ thân ngươi biết không? Ta đi tử giới, cảm giác ưu việt này thiếu chút nữa hại chết ta. Chương 3919, cái gì gọi là huynh đệ? Hai, ngươi muốn nói cái gì? Trung niên trầm giọng nói. Vu Tịnh cười nói, hiện tại thế giới bên ngoài là cường giả vi tôn, mà không phải thiên tộc vi tôn. Nếu những người này ra bên ngoài... Sau đó tiếp tục có cảm giác ưu việt, sẽ bị người đánh thành thịt vụn. Này chính là nguyên nhân ngươi buông tha. Trung niên nói. Vu Tịnh nhìn về phía Dương Diệp, dĩ nhiên không phải, nguyên nhân chủ yếu là, bởi vì ta đánh không lại hắn, Trung niên cau mày. Dùng thực lực của ngươi bây giờ cũng đánh không lại, Vu Tịnh nói, ban đầu ở tử giới, hắn là thủ lĩnh của chúng ta, chính là hắn mang leo chúng ta từ trong trăm vạn yêu thú trốn ra. Hơn nữa mang theo chúng ta giết trở lại Nam Lân Sơn, sau đó tranh giành cho chúng ta cơ hội ra ngoài. Không có hắn, phụ thân ngươi đã phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trung niên trầm mặc, lúc này Vu Tịnh lại nói, cha, nói thật, đừng nói thiên tộc ta, trong bách tộc, một đời tuổi trẻ, sợ là không có mấy người có thể chống lại hắn. Cũng chỉ có thiên tài của tứ đại gia, có lẽ có thể chống lại hắn. Hơn nữa, theo ta được biết, lai lịch của hắn cũng rất thần bí. Tuyệt không phải người bình thường. Ngươi muốn nói cái gì? Trung niên nhìn thoáng qua Vu Tịnh, Vu Tịnh nghiêm mặt nói, gia hỏa này không chỉ thiên túng kỳ tài, sau lưng khẳng định còn có thế lực thần bí, loạn thế đến, cha, ngươi không cảm thấy chúng ta nên kết giao một ít thiên tài sao? Chúng ta, Trung Niên khoát tay áo. Ngừng, đừng công công quấn quấn với lão tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vu Tịnh cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói, sở dĩ hắn đến thiên tộc náo loạn, là bởi vì bằng hữu của hắn ở trong tay thiên quân, gọi Tử Nhi, cùng đại ma nữ tiểu thất kia ở chung một chỗ. Cha, ta, ngươi muốn ta cứu bạn của hắn? Trung Niên nói. Vu Tịnh nhẹ gật đầu. Phụ thân thật thông minh, một điểm liền thông, không hổ là lão tử của Vu Tịnh ta. Câm miệng, Trung Niên trầm giọng nói, ngươi có biết, chúng ta làm như thế, không thể nghi ngờ là đắc tội thiên quân hay không? Vì cái gọi là nghĩa khí của ngươi, không để ý an nguy cả gia tộc, Vu Tịnh nói, phụ thân ngươi cũng đừng mắng ta. Trong thiên tộc, coi như Vu gia ta không vào trước ba, cũng có thể đi vào năm vị trí đầu, Vu gia ta cứu một người. Ta cũng không tin thiên quân kia sẽ vì một nữ nhân mà đắc tội Vu gia. Trung Niên lắc đầu. Ta sẽ không vì một kẻ không quen biết mà đắc tội thiên quân, không đáng giá. Vu Tịnh thu liễm nụ cười. Ngươi không làm, ta tự mình làm. Ngươi dám? Trung Niên cả giận nói, ngươi còn muốn làm gia chủ đời kế tiếp hay không hả? Làm cái rắm. Vu Tịnh nói, ngươi chỉ có một đứa con trai là lão tử, ngươi không cho ta làm, ngươi cho ai làm? Ta nói cho ngươi biết, ta bất kể a, ngươi không ra tay giúp đỡ, ta liền tự mình ra tay, ngươi cũng đừng nghĩ chế trụ ta, hiện tại con của ngươi không phải lúc trước, đừng ép ta động thủ, bằng không thì thể diện của phụ thân sẽ mất hết, ngươi. Trung Niên tức đến sắc mặt đỏ lên. Lúc này thanh âm của Vu Tịnh nhẹ xuống. Cha, coi như ngươi giúp ta một chút, được không? Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, tính khí của huynh đệ ta hiểu rõ, thiên quân không giao ra bạn hắn. Hắn nhất định sẽ náo thiên tộc ngược đáy lên trời, ngươi cũng thấy đấy, hắn không tìm các ngươi phiền toái, mà tìm tuổi trẻ, ta nói thật lòng, thiên tộc một đời trẻ tuổi, sợ rằng không người nào có thể là đối thủ của hắn. Này thì không nhất định, Trung Niên lạnh lùng nói, theo ta được biết, trong thiên vệ quân, mấy tiểu đầu lĩnh cũng không phải ngồi không, hơn nữa Vu gia ta, mấy đứa nhỏ kia cũng vô cùng yêu nghiệt, còn có một chút yêu nghiệt ẩn núp, đều là đống cặn bã. Vu Tịnh khoát tay áo. Không phải ta xem thường bọn hắn, mà là huynh đệ của ta quá mạnh mẽ. Đúng rồi, phụ thân ngươi có biết, hắn ở minh cảnh ngũ đoạn, đã so chiêu với huyết yêu vương tu vi thiện cảnh. Nghe vậy, Trung Niên nhíu mày. Thật không? Vu Tịnh nhẹ gật đầu, huyết yêu vương kia coi hắn là đồng cấp bậc đối đãi. Hơn nữa, hắn cùng với hầu tử yêu vương của yêu tộc cũng có quan hệ thân thiết. Còn có một điểm. Phụ thân ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, huynh đệ của ta còn có một đám huynh đệ phân bố ở bách tộc, những người này, đều là siêu cấp thiên tài từ tử giới đi ra, tương lai tuyệt đối là thiên hạ của những người này, cha, bây giờ ngươi không kết giao, không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chờ sau này, Vu gia ta muốn đi kết giao đã trễ rồi. Trung Niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi quyết định. Vu Tịnh nhẹ gật đầu, huynh đệ gặp nạn, không thể không giúp. Trung Niên nhìn Vu Tịnh. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ vận dụng vật tổ tiên cho ngươi kia, đúng không? Vu Tịnh nói, vâng. Trung Niên thấp giọng thở dài, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ cùng một nhân loại làm bạn, hơn nữa tên kia còn có thể để cho ngươi làm như thế. Vu Tịnh nói, ở tử giới, chúng ta là huynh đệ chết sống có nhau, ở bên ngoài cũng như thế, cha, giúp hay không giúp, cho câu nói đi. Không giúp, ta sẽ ở sau khi cứu ra bạn hắn. Tuyên bố cùng Vu gia đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt sẽ không liên lụy Vu gia. Không phải là uy hiếp cha đâu, Trung Niên trầm giọng nói, thật đáng giá không? Vật kia, có thể là thủ đoạn bảo toàn tánh mạng cuối cùng của ngươi, cũng là cam đoan để ngươi kế thừa Vu gia, ngươi phải rõ ràng, tuy phụ thân của ngươi chỉ có ngươi là con trai, nhưng gia gia ngươi không chỉ có phụ thân ngươi là con trai à. Vu Tịnh không có trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Dương Diệp ở trên đài tỷ võ. Phụ thân biết cái gì gọi là huynh đệ không?